Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3411, Bất Hủ Thành, đến cùng là ai được luân hồi bộ. Chuyện này truyền ra chấn động tam đại thượng tộc, tiểu tiên vương ở tiên vương phần mộ lưu lại luân hồi bộ. Này không phải hắn tự đại, mà là hắn có lòng tin không người nào có thể che được cơ thể hắn. Thậm chí luân hồi bộ liền là được, không có luân hồi kinh căn bản không thể tu thành. Vạn cổ quá khứ đều không người nào có thể được luân hồi bộ truyền thừa. Nhưng là bây giờ lại bị người lấy đi, điều này làm cho tâm thần của bọn họ trầm trọng xuống. Một vị cái thế anh kiệt xuất hiện, bọn họ nhưng lại không biết. Tam đại thượng tộc liên tưởng đến quãng thời gian trước thần bí tụng kinh âm. Đầu nguồn phương hướng 8 phần 10 chính là chỗ này. Người này tu luyện rất khả năng là tuyệt thế cổ kinh thư. Nhưng là hoàng tộc không thể xác định đến cùng có phải là hắn hay không hạ thủ đánh chết bát hoàng tử cùng thất hoàng tử. Này luân hồi thiên bàn lại một lần nữa xuất hiện ở bát hoàng tử cùng thất hoàng tử chết đi khu vực. Cuối cùng được đến tin tức, có người lấy luân hồi bộ, bốc lên đến hai đại thượng tộc chinh phạt, cổ vương đều chết đi một vị, đến cùng là ai? Hoàng tộc nổi giận, một trận đánh quá oan uổng, từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền sai rồi. Căn bản không phải luân hồi nhất mạch làm ra, mà là có một người khác. Lạnh lẽo sát quang bao phủ bát hoang thập địa. Luân hồi nhất mạch lửa giận so với hoàng tộc còn nghiêm trọng hơn. Đây là ở để bọn họ bị oan ức. Đối phương được tiểu tiên vương mở ra tuyệt học, còn để luân hồi nhất mạch chịu oan ức. Suy nghĩ một chút bọn họ đều cảm giác vô liêm sỉ cực điểm. Đây cũng quá không chân chính. Hoàng tộc cùng luân hồi nhất mạch lửa giận ngập trời. Hai đại thượng tộc lửa giận để đại vũ trụ đều đang phát run. Vô tận năm tháng trôi qua, bọn họ theo không có bị thiệt thòi lớn như vậy. Đến cùng là ai lớn mật như thế? Quả thực muốn lật trời. Dĩ nhiên bốc lên đến hai đại thượng tộc chinh phạt. Rất nhiều hạ tộc đều run rẩy. Lá gan này cũng quá to lớn. Thượng tộc chính là chúa tể của nơi này gia tộc. Ai dám ở bọn họ dưới mí mắt như thế làm? Nếu không có tiểu tiên vương phản ứng nhanh, chuyện này ai biết sẽ tiến triển đến cái gì cấp độ. Tuyệt đối sẽ giết vỡ thiên. Có phải là tiên tộc gây nên? Hay đại thượng tộc cái thứ nhất liên tưởng đến tiên tộc? Hay đại thượng tộc chém giết? Ai đắc lợi, khẳng định là tiên tộc đắc lợi, tuyệt đối là hắn. Dị vực cổ vương tại chỗ liền nhận ra đạo lăng. Bành trình cổ vương cả giận nói, đạo chủ, lại là hắn, tuyệt đối là tiểu tử này. Hắn dĩ nhiên không chết, ta hận a. Trừ dị vực cổ vương tức giận đến tâm phổi đều muốn nổ tung. Hai năm trước tổ vương cùng thập đại cổ giới liều mạng tranh cướp bất hủ thạch, nhưng là đạo lăng không chỉ có không có chết đi, trái lại sống rất tốt, thậm chí ở tiên vương phần mộ được đại tạo hóa. Bành trình cổ vương tại chỗ đi ra cùng hai đại thượng tộc cho thấy thân phận, nói ra đạo lăng lai lịch. Chuyện này gây nên bão táp quá mãnh liệt, hai đại thượng tộc vì vậy mà phát điên. Dĩ nhiên là ngoại vực cường giả gây nên. Vô liêm sỉ, dĩ nhiên là ngoại vực tuổi trẻ cường giả, bốc lên ta hai đại thượng tộc chinh phạt, ta hoàng tộc chết đi một vị cổ vương, hoàng tộc một vị cường giả phát ra rung trời chi hống. Sới ba tấc đất cũng phải đem hắn tìm cho ta đi ra, giết đi hắn, thượng tộc uy nghiêm không thể khiêu khích. Sự tình tiến triển bão táp vượt qua bọn họ tất cả dự liệu. Ai có thể nghĩ đến không có quan hệ gì với huyết sắc cấm kỵ lộ. Một cái tên là đạo chủ cường giả, bốc lên đến hai đại thượng tộc chém giết. Đạo chủ mạnh như thế nào? dám bốc lên hai đại thượng tộc chinh phạt ngoại vực cho tới nay có thể không yếu. Đừng quên tiên tộc hận. Đúng đấy, ngoại vực cũng có đỉnh cao nhất anh kiệt. Căn cứ một ít cổ xưa điển tịch ghi chép, tiểu tiên vương đều tại ngoại vực hai đại anh kiệt trên tay ăn qua thiệt lớn. Bão táp càng ngày càng mãnh liệt, xúc động hai đại thượng tộc lửa giận. Sự tình bắt đầu nghiêm trọng lên, đếm không hết cương vực đều bị phong tỏa lại. Đâu đâu cũng có lùng bắt đạo lăng tung tích. Tin tức rất lớn, luân hồi nhất mạch thả ra nói. Đạo chủ chính là luân hồi nhất mạch tất sát người, còn lại cường giả không thể tham dự vào. Luân hồi nhất mạch phản ứng để hoàng tộc tức giận. Luân hồi tiểu tiên vương thời khắc này phi thường bá tuyệt, thậm chí đã truyền ra nói tìm tới đạo lăng tung tích phải nhận được kinh thiên ban thưởng. Luân hồi tiểu tiên vương lấy ra 1000 cân tiên liêu trở thành hắn chiến tướng tư cách khen thưởng. Các lớn hơn tộc đều đỏ mắt. 1000 cân tiên liêu đã là lượng lớn của cải, nhưng là đối với này lượng lớn của cải bọn họ còn không phải đặc biệt đỏ mắt. Chủ yếu là trở thành tiểu tiên vương chiến tướng tư cách là rất nhiều trẻ khỏe anh kiệt đều tha thiết ước mơ. Chiến tướng cùng chiến phó hoàn toàn là hai khái niệm. Như là tiểu tiên vương loại này vũ trụ đệ một tuổi trẻ cường giả, tương lai hắn chiến tướng đi ra ngoài, tuyệt đối có tư cách khai cương khoách thổ, sáng lập ra một cái bất hủ gia tộc. Ở huyết sắc cấm kỵ lộ trường tồn lại, tiểu tiên vương thủ đoạn hơi lớn. Hắn từ xưa vắng lặng, không ai dám cùng hắn đối nghịch. Vì sao? Bởi vì một cái đạo chủ nổi giận. Những người này không hiểu, ai biết rất nhanh truyền ra một ít phong thanh, gây nên các thế lực lớn khiếp sợ. Cũng không biết là ai truyền ra tin tức, lúc đó đạo chủ giết chết hoàng tộc hai đại hoàng tử thời điểm, còn chém tống gia tống ngao. Luân hồi tiểu tiên vương pháp thể cũng theo nát tan, tiểu tiên vương pháp thể bị đánh giết. Quang chuyện này đủ để cuốn lấy lên máu tay mưa gió. Tiểu tiên vương là cỡ nào cường giả, pháp thể của hắn lại bị đạo chủ cho xóa bỏ đi. Ta mặc kệ ngươi đạo chủ là ai, tiểu tiên vương không phải ngươi có thể làm nhục. Dám giết tiểu tiên vương pháp thể, có gan đứng ra, ta ba quyền đánh giết ngươi. Luân hồi nhất mạch một tôn vô địch anh kiệt nổ ra. Chuyện này đối với tiểu tiên vương uy nghiêm đả kích rất lớn, để luân hồi nhất mạch đều nổi giận. Ầm ầm ầm, hoàng tộc tổ địa một ngày này tràn ngập kinh thế sát niệm. Mơ hồ có 3 vị hoàng đạo chiến tiên đi ra, như là 3 tôn cổ xưa đế vương bước đi trong hư không, lẫn nhau gian tỏa ra sát khí tổ hợp lại với nhau, đều muốn hóa thành một cái hoàng triều đại thế. Hoàng tộc tam đại hoàng tử xuất quan, rốt cuộc hoàng tộc chết trận 3 vị hoàng tử. Này tam đại vô thượng hoàng tử cũng sẽ không giảng hòa. Hoàng tộc cũng thả ra treo giải thưởng, trên căn bản cùng tiểu tiên vương gần như. Hai đại thượng tộc đều muốn giết đạo chủ. Ta dám đánh cuộc, cái này đạo chủ coi như là có 3 đầu 6 tay, hắn cũng không sống nổi 3 tháng. Huyết sắc cấm kỵ lộ nơi sâu xa cuốn lên máu tay mưa gió. Khắp thế giới đều ở sưu tầm đạo lăng tung tích. Cũng có một chút thế hệ trước cường giả cảm giác chuyện này gây ra bão táp hơi lớn. Rốt cuộc chỉ là một cái nhân tài mới xuất hiện, bây giờ lại gây nên một ít cổ vương đều muốn làm lớn chuyện. Mặc dù là tiên tộc cũng dục giả dục dịch, một ít hạ tộc cổ vương mơ hồ phản ứng lại. Lẽ nào là bởi vì thần bí kinh văn dị vực cổ vương đã báo cho tam đại thượng tộc, đạo lăng tu luyện kinh thư là hắn tự mình mở ra. Điều này làm cho tam đại thượng tộc đối với kinh thư đều phi thường thèm nhỏ dãi. Hiện tại phàm là xuất hiện loại này cấp số kinh thư, đều sẽ khiến cho tam đại thượng tộc huyết chiến. Chỉ có điều hiện tại đạo lăng đã nghênh ngang đi đến bất hủ thành. Hắn có giam thiên anh thể, căn bản không cần để ý lùng bắt hắn bão táp. Tòa thành này, đi tới nơi này tòa thành thời khắc, đối với đạo lăng chấn động lớn vô cùng. Tòa thành này không khỏi quá hùng vĩ cùng khủng bố. Không giống như là một tòa thành, như là một cái vũ trụ ở đây vận chuyển. Một viên tiếp một viên chư thiên đại tinh rung động ầm ầm. Chúng nó quay chung quanh một tòa thành vận chuyển. Những này vũ trụ tinh đấu đều có vẻ phi thường nhỏ bé. Tòa thành này quả thực quá hùng vĩ. Nó được xưng bất hủ thành, tồn tại vô tận năm tháng. Cả tòa thành tỏa ra lịch sử thê lương, năm tháng chi khí. Tòa thành này hùng vĩ trình độ so với đế lộ chiến đổ nát, đế thành đều còn hùng vĩ hơn mười mấy lần. Nó quả thực là đáng sợ. Dâng lên thiên địa thần tinh, hội tụ ghê gớm thiên địa đại thế, như là hội tụ toàn bộ vũ trụ tinh hoa sinh mệnh, vương súng mênh mông sinh mệnh chi nguyên. Đạo lăng đứng ở ngoài thành, nhìn chằm chằm tòa thành này. Hắn cảm giác tòa thành này quá không bình thường. Tụ hợp thiên địa đại thế, tựa hồ như là huyết sắc cấm kỵ lộ mệnh môn ở đây tu luyện. Đạo lăng vừa đứng chính là nửa tháng, chuyển tỉnh sau như là trải qua một lần dài lâu tiềm tu. Hắn rất kinh hỉ, ngày càng quan sát tòa thành này, có thể giúp hắn tìm hiểu địa thư bí mật. Huyết sắc cấm kỵ lộ thật đúng là ta bảo địa. Đạo lăng cười ha ha, cất bước hướng đi trong thành. Trong thành kiểm tra phi thường nghiêm mật, đều đang tìm tung tích của hắn. Thế nhưng thời gian nửa tháng quá khứ, bão táp này mơ hồ tiêu tan một ít. Tam đại thượng tộc căn bản thôi diễn không ra đạo lăng tam tích. Tam đại thượng tộc phi thường tam tức. Đạo lăng trên người có bí bảo hộ thể, mặc dù là luân hồi thiên bàn, cũng không tìm tới tung tích của hắn. Giám thiên ấn sức mạnh quyết không thể coi thường, cũng không biết tống tiên tử cho đồ vật của ta là cái gì. Đạo lăng ở bất hủ thành trung chuyển du một hồi, thuê một cái tu luyện bí phủ, liền đem này màu tím dương gỗ mở ra. Hết chương.